Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 107 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 107. Trái tim nhỏ của Lâm Phàm đập liên hồi. Nếu như là người bình thường, sớm đã bị hù chết. Dù là Lâm Phàm, giờ khắc này cũng không giữ được bình tĩnh, run rẩy không ngừng. Đây là run rẩy do kích động chứ không phải là do sợ hãi. Nói cách khác là do quá khẩn trương khi sắp gặp được tồn tại mạnh nhất thế giới này. Khi Lâm Phàm quay sang nhìn Tà Minh Thái Tử, sắc mặt hơi đổi. Tên này có cần phản ứng kịch liệt như vậy không? Không biết từ khi nào Tà Minh Thái Tử đã quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả y phục ở trên người cũng không thèm mặc, quỳ ở đó dập đầu mãnh liệt. Xin chí cao đại nhân tha mạng. Mặt đất kiên cố cũng bị hắn dập sắp nứt ra rồi. Trên đầu Tà Minh Thái Tử đầy máu tươi. Lẽ ra lấy thực lực thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất cảnh thì coi như là dập nát mặt đất của cổ thánh giới cũng sẽ không có bất kỳ thương tổn gì, chứ đừng nói là có máu. Thế nhưng lúc này Tà Minh Thái Tử nào dám dùng pháp lực hộ thể, dù sao người tới cũng là cổ tộc chí cao. Tà Minh Thái Tử hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không biết chuyện này rốt cục là như thế nào, tại sao cổ tộc chí cao lại giáng lâm. Hắn chắc chắn cái khí thế ngút trời kia chính là cổ tộc chí cao, bởi hắn thấy được trong đó có một đôi thần nhãn đang nhìn xuống thiên địa. Chỉ có cổ tộc chí cao mới có uy năng này. Chí cao đại nhân, tha mạng. Tha mạng. Tà Minh Thái Tử cũng là hạng người kiêu ngạo, nhưng mà vào lúc thế này kiêu ngạo chả có tác dụng chó gì. Có thể bảo toàn mạng sống mới là điều cần thiết. Tất cả sinh linh đang vây xem những màn sáng và lúc này cũng nín thở chờ đợi. Đối với tất cả bọn họ mà nói, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cổ tộc chí cao. Tuy rằng cổ tộc chí cao còn chưa xuất hiện, thế nhưng một đôi mắt to lớn phương xa đủ làm bọn họ run như cầy giấy. Một ít sinh linh nhát gan lúc này run lẩy bẩy không đứng vững được. Đến hình ảnh dập đầu của Tà Minh Thái Tử sớm bị bọn họ quên đi, bởi vì lúc này ở trong đầu bọn họ chỉ có cổ tộc chí cao. Cùng lúc đó, ở một nơi sâu trong hư không, có một tòa kiến trúc nhìn như địa ngục, có người đang bẩm báo cái gì đó. Điện chủ, Thái Tử gặp phải cổ tộc chí cao. Một tên thuộc hạ ở trên người mặc khôi giáp đen kịt đang rất kinh sợ báo cáo. Cái gì? Trên bảo tọa kia có một bóng người bị khói đen bao phủ, không thấy rõ ngũ quan, nhưng khi nghe đến tin tức này thì sắc mặt đại biến. Con trai của ta tại sao lại gặp cổ tộc chí cao? Đạo nhân ảnh này đứng lên, sau đó lại bất đắc dĩ ngồi xuống. Thượng phẩm đạo khí của Tà Minh Thái Tử vốn trôi nổi trong hư không, tản ra uy nghiêm vô thượng. Thế nhưng khi khí linh cảm thụ được cỗ khí tức cường hãn kia thì lập tức rơi xuống đất, sau đó biến ảo thành một tên nam tử mặc hắc bào, quỳ xuống dập đầu như Tà Minh Thái Tử. Khí tức thật mạnh mẽ. Lâm Phàm đứng nơi đó, thân thể không ngừng lay động. Hắn không phải sợ, mà là luồng hơi thở này liên miên không dứt như núi cao, tạo ra áp lực to lớn khiến người ta không có sức chống cự nào. Chủ nhân, chí cao đến rồi, người phải cẩn thận đấy. Tịch Quang quen thuộc khí tức của chí cao nhất, vì hắn cảm nhận nó cả ngàn năm rồi, mỗi một lần cảm nhận được là một loại dằn vặt. Chủ nhân, thả ta ra ngoài để bàn pháp vương cùng hắn đại chiến 300 hiệp dạy dỗ hắn. Lôi Đình pháp vương hưng phấn hét lên. Lâm Phàm đau đầu với sự hưng phấn của Lôi Đình pháp vương, nhưng mà không thể làm gì hơn, không biết là ai cho hắn năng lực này. Muốn dạy dỗ mà không nhìn thực lực của đối phương bao nhiêu, ngại mình sống quá lâu sao? Lâm Phàm không chớp mắt, ngưng thần nhìn phía xa, hắn muốn nhìn rõ thực lực của cổ tộc chí cao. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, chẳng qua chỉ là một con run dế mới nhập môn, vậy mà cũng dám giết mấy triệu tộc nhân cổ tộc ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cổ tộc chí cao chưa tới, nhưng mà âm thanh từ hư không đã truyền đến. Âm thanh như lôi đình, chỉ một tiếng nói thiên địa nổ vang. Ngay cả hư không cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này, vậy mà không ngừng nứt toác. Một tiếng quát, hư không nứt vỡ, thực lực bậc này thật sự là quá mạnh mẽ. Lâm Phàm thấy cảnh này tự cảm thấy không bằng, không hổ là cổ tộc chí cao. Hơi thở này tuy mạnh, nhưng mà người mãi không chịu đi ra. Nếu như vừa ra trận, người đánh chết tiểu gia thì tiểu gia ta tạm chấp nhận. Thế nhưng hiện tại, qua lâu như vậy rồi không chịu ra mặt, chẳng lẽ là đến đây dọa ta chơi thôi sao? Quên đi, kệ ngươi, Khi nào ra thì ra, ta không rảnh làm khán giả cho ngươi. Lúc này Lâm Phàm chuyển ánh mắt nhìn sang Tả Minh Thái Tử, khóe miệng nở nụ cười. Lúc này nội tâm của Tả Minh Thái Tử rối bời, khi cổ tộc Chí Cao mở miệng thì càng thêm hoảng loạn. Chưa bao giờ Tả Minh Thái Tử cảm thấy hoảng sợ như bây giờ. Tả Minh Thái Tử, người muốn dập đầu tới khi nào đây? Lâm Phàm đi đến trước mặt hắn cười hỏi. Ngươi đừng nói chuyện với ta, Chí Cao tới rồi, chúng ta đều sẽ phải chết. Ngươi đừng che tầm mắt của ngươi, để ngươi thấy thành ý của ta chứ. Tả Minh Thái Tử nào còn hung hăng, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng run rẩy lắp bắp. Chí Cao đại nhân là tới tìm ngươi, ngươi đừng có liên lụy đến ta. Ngươi mau đi đi, van cầu ngươi đi mau đi. Tả Minh Thái Tử chưa bao giờ nghĩ tới một ngày sẽ bị một tên nhân tộc liên lụy thế này. Nơi này không có người nào khác, ngoài hắn ra thì chỉ còn tên tổ tông này mà thôi. Sao ta lại xuất hiện ở nơi này chứ? Sao không để ta chậm thêm một chút? Nếu như muộn một chút thì tốt rồi, mình sẽ không chạm mặt cổ tộc Chí Cao. Ồ, chiếc nhẫn này của ngươi cũng được đấy, cho ta mượn xem một chút có được không? Lâm Phàm thấy Tả Minh Thái Tử đeo một chiếc nhẫn chữ vật rất đẹp, lập tức muốn cầm vào tay. Ngươi cái tên điên này, ta cho ngươi, cái gì đều là của ngươi, chỉ cần ngươi nhanh lui ra cho ta, đừng đứng chỗ này nữa, sẽ liên lụy đến ta đấy. Tả Minh Thái Tử trợn tròn mắt, sau đó không chút do dự đưa chiếc nhẫn cho Lâm Phàm. Vẻ tà mị cao ngạo trên khuôn mặt đã tiêu tán, bây giờ hắn nhìn Lâm Phàm với khuôn mặt cầu xin. Chỉ cầu đối phương không đứng gần hắn là được. Nếu cổ tộc Chí Cao cho rằng hai người cùng một phe, vậy thì bi kịch thật rồi. Lâm Phàm nhún nhún vai, sau đó chậm rãi đi về phía thượng cổ thượng phẩm đạo khí ở trước mặt. Thượng phẩm đạo khí này sớm đã có linh trí, có thể tự chủ tu luyện. Lúc này nhìn thấy thiên nhân tộc đi tới trước mặt mình, tự nhiên sinh ra sợ hãi, run như cầy giấy. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, trực tiếp nuốt vào động thiên. Tả Minh Thái Tử thấy cảnh vẫn tuy phẫn nộ, hắn không dám có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể không ngừng dập đầu xin tha mạng. Chỉ hy vọng cổ tộc Chí Cao xem mình là một cái giấm thối mà thả mình đi. Thế nhưng xem ra cái hy vọng này của Tả Minh Thái Tử rất là mong manh. Cho đến bây giờ, nghĩ chạy trốn gì gì đó, Tả Minh Thái Tử không dám nghĩ đến. Trước mặt cổ tộc Chí Cao, chạy trốn thì chết càng nhanh hơn. Ầm một tiếng, đúng lúc này tiếng nổ vang lên, hư không không ngừng nổ tung. Cùng lúc đó một bóng người xuất hiện ở bên trời, một cỗ khí tức cuồng bạo bao phủ tất cả, hung uy tuyệt thế. Chí Cao cổ tộc hạ xuống, hung uy vô tận, chấn động thiên địa. Tả Minh Thái Tử không dám ngẩng đầu lên, mà lúc này chỉ có dập đầu liên tục, ở trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chỉ hy vọng Chí Cao đại nhân coi hắn là một cái giấm thối mà thả hắn đi. Coi như người có thực lực mạnh mẽ hơn, Tả Minh Thái Tử cũng không khiến hắn sợ hãi như thế. Hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cổ tộc Chí Cao. Cổ tộc Chí Cao giết người chưa bao giờ phí lời, cũng chưa bao giờ lo lắng. Giết thì giết, không có bất kỳ lo lắng trả thù nào. Thậm chí sau khi mình bị giết thì coi như là cha mình thì cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn là cổ tộc Chí Cao, chúa tể cổ thanh giới, đứng trên tất cả, khống chế vô số sinh linh trong tay. Lúc này những sinh linh của đại thiên thế giới đang xem qua màn sáng cũng lần đầu tiên thấy được chân thân Chí Cao cổ tộc, mỗi một người đều run như cầy sấy. Mẹ nó, bị làm sao thế này? Tại sao màn hình ảnh lại không có? Chẳng lẽ thiên phú mỹ tộc không ổn định, tự nhiên vào thời điểm quan trọng này đã mất hình, không phải muốn đòi mạng sao? Nhân tộc đại đế cùng cổ tộc Chí Cao đối đầu đến cùng là như thế nào rồi? Thật đáng ghét, tại sao mễ tộc cùng với tam tinh tộc lại không có ở đây? Nếu như có hai chủng tộc đó thì lấy thiên phú của bọn họ tuyệt đối có thể quay chậm lại hình ảnh. Thời khắc mấu chốt vậy mà không xem được, có phải muốn hãm hại người ta hay không đây? Hiện tại tất cả sinh linh hoàn toàn bó tay rồi, màn sáng này đang yên đang lành đột nhiên biến mất. Nhưng bọn họ đều cũng tự hiểu đây là do khí tức cường đại của cổ tộc Chí Cao phá hủy toàn bộ hư không, nên những điểm sáng kia tự nhiên đã tán thành mây khói, không thể tồn tại nữa. Lâm Phàm biết chuyện xảy ra đang được truyền hình trực tiếp, nhưng mà giờ đã không còn nữa, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở trước mặt sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới, Lâm Phàm nhất định phải đẹp trai, khí chất phải siêu thoát, dù có bị giết thì cũng phải chất. Những tuyệt chiêu đáy hòm của mình không ai thấy mới tốt. Lần này có thể buông tay buông chân thoải mái mà thi triển tất cả thủ đoạn. Lâm Phàm nhìn về phía trước, không nghĩ đến cổ tộc Chí Cao cũng không cao to như trong tưởng tượng của mình, nhưng hình dáng bây giờ lại làm cho người ta sợ hãi. Cổ tộc Chí Cao đứng trước mặt Lâm Phàm, thân thể không cao lớn lắm, có thể nói là thấp bé, làn da đen nhánh, hai vai có hai khối xương lồi ra hình thành một cái đường cong kéo dài tới sau lưng. Trong mắt lạnh như băng, dị thường khủng bố, chỉ cần trừng mắt một chút là làm người ta run rẩy. Trong miệng, hàm răng bén nhìn như là ma quỷ. Cổ tộc Chí Cao đã đạt đến cảnh giới nguyên thần phân thân, thần thiên vị tầng 10 lĩnh vĩnh hằng thần vị. Còn mẹ nó, không ngờ cái tên tới đây lại là phân thân, chuyện quái quỷ gì đây, sao chân thân không tới? Lâm Phàm có chút hết chỗ nói rồi. Một cái phân thân liền có tu vi thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, vậy chân thân rốt cuộc là có tu vi gì? Nói như vậy thì cho dù bản thiếu gia tu vi có tăng lên tới thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị cảnh thì cũng không có tư cách khiêu chiến cổ tộc Chí Cao sao? Đau đầu, thật là đau đầu. Người chính là cổ tộc Chí Cao? Lúc này Lâm Phàm không hề sợ hãi chút nào, trực tiếp ngẩng đầu lên vênh váo hỏi. Cổ tộc Chí Cao không nói gì mà bình tĩnh nhìn Lâm Phàm, khóe miệng hơi lộ ra một tia cười yếu ớt, hàm răng bén nhọn kia trong nhắm mắt lộ ra ngoài, nhìn rất kinh khủng. Cười con mẹ người. Lâm Phàm thấy cổ tộc không một lời, chỉ biết cười, nhất thời có chút không nhịn được trồi ầm lên. Lâm Phàm hiện tại bùng đầy tức giận, không nghĩ đến người đến lại là một cái nguyên thần phân thân, chẳng lẽ chân thân người đến đây là chết à? Để thiếu gia ta biết tu vi thực sự của ngươi thì đã làm sao chứ? Hả? Cổ tộc Chí Cao sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới cái con run rế kia dám chửi cán, nhất thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hả cái gì mà hả? Nói cho ngươi biết, hôm nay ta cùng với Tà Minh Thái Tử đã làm xong chuẩn bị phải chém giết ngươi, lấy đầu lâu của ngươi làm bóng để đá. Trong nháy mắt, Lâm Phàm biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở bên cạnh Tà Minh Thái Tử. Không phải, không phải, cổ tộc Chí Cao, ta không phải như vậy. Tà Minh Thái Tử nghe tên ghê tởm này, dĩ nhiên kéo hắn xuống nước, nhất thời trợn tròn mắt kêu oan. Chuẩn bị cái con mẹ người, lão tử không cần ta đi ngang qua mà thôi. Tà Minh Thái Tử, đối phó loại rác rời cổ tộc này, chúng ta nên chính diện xuất kích, không cần phải giấu đầu hở đuôi. Nào, chúng ta cùng tiến lên. Cút, người cút đi cho ta không muốn nhìn thấy ngươi. Giờ khắc này Tà Minh Thái Tử muốn khóc rồi, hắn không có nghĩ tới cái tên gia hỏa này lại vô liêm sỉ như vậy, có cần hại người như vậy không? Lâm Phàm nghe thấy lời nói liền biến sắc, thần sắc nghiêm túc nhìn Tà Minh Thái Tử. Cái gì? Ngươi muốn ta rời đi một mình để ngươi đối mặt với cổ tộc Chí Cao? Không được, tuyệt đối không được đâu. Ta làm sao có thể để cho ngươi cô đơn đối mặt với tên này được? Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi. Còn ngươi đuổi ta đi ta cũng không đi. Chúng ta đã nói rồi mà. Ta. Tà Minh Thái Tử thấy sắc mặt cổ tộc Chí Cao càng ngày càng lạnh lẽo, trái tim nhỏ như là sắp nổ tung, vội vàng chạy đến xin tha mạng cổ tộc Chí Cao. Lâm Phàm đem câu nói tiếp theo của Tà Minh Thái Tử giành nói luôn. Rửa sạch cái cổ chịu chết đi. Không phải vậy. Tà Minh Thái Tử nhìn thấy một màn kế tiếp thì điên cuồng hét lên. Đây không phải là tình huống hắn muốn gặp. Đúng vào lúc này, Lâm Phàm ra tay, ở trong nháy mắt bàn tay liên tục đánh đến mấy ngàn trường, mỗi một trường đều hóa thành một vệt dị thế thần linh đánh tới cổ tộc Chí Cao. Giống một tiếng, cổ tộc Chí Cao nổi giận gầm lên, sóng âm cường đại bao phủ thiên địa, sóng âm hóa thành phong mang vô tận, trực tiếp chém chết từng vị diệt thế thần linh. Những hóa thần diệt thế thần linh này đều được Lâm Phàm tu luyện tới mức tận cùng, nhưng đến lúc này lại như là run rế bị chém dễ dàng, căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Mạnh thật. Lâm Phàm hơi nhướng mày. Nguyên thần phân thân của cổ tộc Chí Cao này tuy rằng chỉ có cảnh giới thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, thế nhưng thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Diệt thế thần linh của mình nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, lại được động thiên tầm bổ càng thêm cực kỳ cường hãn. Nhưng bây giờ một bộ nguyên thần phân thân cổ tộc Chí Cao chỉ cần giống một cái là toàn bộ tan biến. Thực lực bậc này thuộc về đẳng cấp nghịch thiên rồi. Cổ tộc Chí Cao! Tà Minh Thái Tử thấy vậy hốt hoảng gào lớn cầu xin. Hắn phải sống làm sao để có thể chết ở chỗ này được. Lâm Phàm không chút do dự, ở trên người tản ra lực lượng đại phàm ca. Hiện tại hắn muốn Tà Minh Thái Tử vì mình ngăn chặn chiêu thức của cổ tộc Chí Cao. Trong chớp mắt, có một đoàn sương mù bao vây Tà Minh Thái Tử lại. Bây giờ hình ảnh đã không còn phát đi được nữa. Ở đây chờ chết không phải là thằng ngốc sao? Thế nhưng không biết làm sao có thể đào tẩu ở trong tay cổ tộc Chí Cao. Dù sao nguyên thần phân thân thật là quá cường hãn. Người cái tên xúc sinh này! Tà Minh Thái Tử ở trước mặt cổ tộc Chí Cao bỏ qua tất cả thể diện. Thế nhưng hắn không nghĩ đến cái tên nhân tộc đại đế này lại kéo hắn xuống nước. Dưới lực lượng vô cùng vô tận của đại phàm ca, Tà Minh Thái Tử phát hiện thân thể của hắn đã không nghe theo hắn nữa. Trong lúc đó, hít vào vô số sương mù, từng con cự long màu hồng uốn lượn vần quanh tâm trí hắn, phá hủy cắn xé hắn. Đây rốt cuộc là cái gì? Cổ tộc Chí Cao, ta! Giờ khắc này, Tà Minh Thái Tử hoàn toàn điên cuồng, vẻ mặt đó đỏ chót, trong tròng mắt đập lè dục vọng. Thân hình Lâm Phàm liên tục lóe lên, chỉ xích thiên nhai phát huy đến cực hạn. Chí Cao, ngươi nên cẩn thận rồi, huynh đệ ta đã tức giận. Thân hình Lâm Phàm biến mất trong trời đất, chỉ để lại lời nói vần quanh. Chạy, chạy! Chạy được bao xa thì chạy. Tốc độ Lâm Phàm đạt tới đỉnh phong, nhưng khi quay đầu lại, thế có cổ tộc Chí Cao cầm một cái đầu lâu xuất hiện sau lưng mình. Mà cái đầu lâu kia dĩ nhiên là Tà Minh Thái Tử. Mẹ nó, cái tên này là quái vật gì vậy? Sao nhanh như vậy? Lâm Phàm thấy cảnh này sợ xoắn cả đít, không dám tin tưởng. Tà Minh Thái Tử này nói thế nào, cường giả thần thiên vị thất trọng, hàng thật giá thật, sao lại chết nhanh như thế không biết. Hai mắt Tà Minh Thái Tử mở to, chết không nhắm mắt. Cũng có thể hắn đến chết vẫn không biết mình chết như thế nào. Bởi vì trong chớp mắt, cổ tộc Chí Cao đã xuất hiện trước mặt của Tà Minh Thái Tử, không có bất kỳ dấu hiệu gì xảy ra. Nhưng khi phản ứng lại, phát hiện đầu cùng với thần đã chia lìa. Đối với Tà Minh Thái Tử cùng các cao thủ mà nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt thì sẽ không chết, dù chỉ còn sót lại một giọt máu tươi thì cũng có thể sống lại. Nhưng trong tay cổ tộc Chí Cao làm gì có hy vọng còn sống sót. Cổ tộc Chí Cao trực tiếp đem thân thể Tà Minh Thái Tử nuốt vào bụng, tất nhiên đều hóa thành bổn nguyên pháp lực dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cái đầu tràn đầy tử khí, giờ chỉ còn là cái đầu lâu bình thường. Mẹ ơi, Chí Cao, ngươi là cái quái gì vậy? Sao đuổi theo người ta hoài vậy? Chờ sau này ta làm sao mà xử đẹp ngươi? Nội tâm của Lâm Phàm đau khổ kêu cha gọi mẹ. Đây chính là cao thủ thần thiên vị tầng 7. Vì mình muốn dùng hắn chặn đường nên không chém hắn. Nhưng mà ai ngờ, Tà Minh Thái Tử không có tí tác dụng nào, bị giết trong nháy mắt. Nếu như sớm biết, mình đâu cần tốn nước miếng nãy giờ làm gì. Nhân tộc kia, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cổ tộc Chí Cao theo sát sau lưng Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn, nhân tộc này như là con kiến, tiện tay là có thể nghiền ép. Cổ tộc Chí Cao có chút kinh ngạc vì tốc độ chạy trốn của tên này lại rất nhanh. Lâm Phàm đắm chìm bên trong tàng thư các của Vân Tông, đọc đủ hết các loại thư tịch, công pháp mà hắn có thể tu luyện, nhưng mà cuối cùng đã bị công pháp chi thần ở động thiên cắn nuốt hết, lấy tinh hoa bù đắp bản thân của nó. Hiện giờ công pháp của Lâm Phàm càng ngày càng mạnh, đặc biệt là chỉ xích thiên nhai đã tiếp cận đến cảnh giới mới, tốc độ rất nhanh. Sau khi cùng cổ tộc Chí Cao chạm mặt, Lâm Phàm mới phát hiện thằng này khó chơi, thực lực mình hiện giờ so với hắn là như con nít so với người lớn mà thôi. Sao đuổi dài thế? Tiếp tục thì mình sẽ bị tóm mất. Lâm Phàm biết tốc độ của mình đã đến cực hạn, nhưng vẫn chưa đủ nhanh với cái tên biến thái ở sau lưng. Cái tên này chỉ cần nhẹ nhàng bước ra một bước, giống như là bỏ qua giới hạn không gian, trực tiếp xuất hiện sau lưng mình. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Chí Cao cười nhạo Lâm Phàm. Tâm tư Lâm Phàm cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến biện pháp đào tẩu. Tên này là đang đùa bỡn ta. Lâm Phàm nổi giận. Cổ tộc Chí Cao như là tùy tùng, hai tay chắp sau lưng, duy trì một khoảng cách nhất định với mình. Cái tên này không hề động thủ, hình như là hắn muốn nhìn xem mình có thể chạy tới khi nào. Bà nội ngươi, ta xem ngươi oai cái chó gì chứ. Lâm Phàm không thể nhịn được nữa, trực tiếp lấy cửu ngũ đại hồng chuyên ra, sau đó dừng lại, quay người ném một viên gạch về phía cổ tộc Chí Cao. Ầm một tiếng, viên gạch nặng nề đánh lên thân thể quán. Điền sử nó, cái đồ đáng ghét ghê tởm. Lâm Phàm không muốn chạy nữa, nếu chạy không được vậy thì chính diện đánh một trận đi. Lâm Phàm hận, vì sao kiểu ngũ đại hồng chuyên của mình nhất định phải đập vào đầu mới có tác dụng chứ? Vỗ vào mặt không được sao? Thực lực hắn mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần, sao có thể đánh trúng đây? Con vật nhỏ, người không chạy nữa sao? Cổ tộc Chí Cao miệt thị nhìn Lâm Phàm cười nhẹ nói. Đến đây không phải người muốn ăn ta sao? Đến đây ăn đi. Lâm Phàm vỗ đầu của mình bá đạo nói, hôm nay bồn thiếu gia sẽ đứng ở đây cho người ăn, người mà không ăn bồn thiếu gia thì người chính là cháu của ta. Trong lòng Lâm Phàm có một chút bi thương, cái tên này căn bản không phải là con người. Cổ tộc Chí Cao nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt này, sau đó ngoác cái miệng rộng như là hắc động của mình nuốt Lâm Phàm vào. Lâm Phàm nhìn cái miệng lớn như hố đen trước mắt, trong lòng có chút khẩn trương. Lạch cạch, Lâm Phàm bị nuốt, thân ảnh biến mất trong trời đất. Hiện tại Lâm Phàm cảm thấy đất trời quay cuồng, đầu óc đảo lộn, không biết gì hơn. Mình thực sự bị tên này nuốt rồi. Đúng là bi kịch mà. Lâm Phàm chưa bao giờ cảm thấy bất đắc dĩ như hôm nay. Đối mặt với cổ tộc Chí Cao càng bất đắc dĩ, một chút cơ hội phản kháng cũng không có.

Mười lão đầu đã xếp thành một vòng tròn, hợp thành một trận pháp, ở trên người đều bị gông xiềng vừa dày vừa nặng khóa lại, bắt bọn họ không ngừng luyện chế thánh dương đan. Đống thánh dương đan kia nhiều vô cùng, giống như là có một con tiểu long biến ảo từ thánh dương đan đang vùng vẫy trong đại dương thánh dương đan vậy. Vẹn vẹn nhìn một chút đã khiến cho Lâm Phàm không rời nổi mắt. Chỗ thánh dương đan này đếm không hết, chắc phải lấy con số ngàn tỷ mà tính. Nhiều thánh dương đan như vậy, nếu như bạo phát sẽ khủng bố đến thế nào, hủy thiên diệt địa không phải không được. Không dám tưởng tượng, không tưởng tượng nổi. Lâm Phàm đến làm những lão giả này chú ý. Những lão giả chưa bao giờ đổi sắc mặt, thế nhưng vào lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Có sinh linh vào được, có sinh linh vào được. Những lão giả này từng người kêu gào, ở trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Cứu chúng ta, cứu chúng ta với. Lâm Phàm chưa rõ tình huống hiện giờ như thế nào, nhưng mà khi nhìn thấy những người này, hắn chỉ biết cầm nín. Xích Hồng Ma Tôn, thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, Vũ Đồ Quỷ Đế, thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, Vạn Cổ Thần Hòa Đế, thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Còn mẹ nó, sao các ngươi bị nhốt hết ở đây vậy? Lâm Phàm không còn gì để nói nữa. Mười lão đầu này đều là cường giả, tu vi mỗi người đều rất khủng bố, toàn những nhân vật nghịch thiên. Hình như bọn họ đang cô đọng thánh dương đan cho cổ tộc chí cao. Không biết bọn họ nhốt ở đây bao lâu rồi, nhìn số lượng thánh dương đan kia có thể đoán ra thời gian rất dài. Các lão chỉ hơi thư giãn thôi thì cái khóa trên người bọn họ đột nhiên bạo phát, hào quang khiến cho bọn họ kêu la thảm thiết. Không được ngừng lại, tiếp tục cô đọng, nếu không chết. Sau đó những lão đầu này lại bắt đầu ngưng luyện, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Phàm lại tràn đầy vui mừng. Thế nhưng Lâm Phàm không vui sướng, lấy được thứ mình muốn. Căn cứ vào hệ thống trà xét, những người này một người so với một người càng thêm bá đạo, vừa nhìn đã biết là không phải là dạng hiền lành. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Mười lão đầu nghe ngữ khí dò xét của Lâm Phàm, liếc nhau một cái, sau đó từng người im lặng. Cuối cùng chỉ có Xích Hồng Ma Tôn lên tiếng. Tiểu hữu, ta chính là Xích Hồng Vô Thượng Đại Tôn, bởi vì tranh đấu với cổ tộc chí cao nên bị giam ở đây mấy vạn năm rồi. Ta chính là Vũ Đồ Chí Thần Vũ Đế, cũng vì đánh nhau với cổ tộc chí cao nên bị giam ở đây. Lâm Phàm nghe những lão trâu bò này nói xong thì trong lòng cũng bất đắc dĩ. Đây là cái chuyện quái gì vậy? Sao mỗi một người đều đổi tên hết rồi? Nghe một cái so với một cái đều cảm thấy chính khí. Nếu không có hệ thống trà xét đúng như bọn họ giới thiệu, không có gì khác biệt. Nhưng mà giờ khắc này, nội tâm của Lâm Phàm đang nở nụ cười. Nhân họa đắc phúc, vô số thánh dương đàn thực sự rất chói mắt, mà bọn họ làm Lâm Phàm đau đầu. Nếu như là soạt soạt hết 10 em thì tu vi sẽ đề thăng đến trình độ nào không biết. Mẹ kiếp, vô vị. Tu luyện không phải kết quả mà phải đúng quá trình. Quá trình chưa thể nghiệm qua liền trực tiếp đến đỉnh cao thì sau này còn chơi cái rắm gì chứ. Ai, đau đầu quá. Thời khắc này Lâm Phàm đã bắt đầu có ý nghĩ kỳ quái. Nội tâm Lâm Phàm bình tĩnh lại. Chuyện này không thể gấp, tuyệt đối không thể gấp, cần phải thảo luận một chút mới được. Sau đó Lâm Phàm cùng bọn Lôi Đình Pháp Vương lén lén lút lút ngồi chồm hồm ở phía xa thảo luận với nhau. Mười lão đầu nhìn đám sinh linh nói chuyện gì gì đó. Không cần biết hắn vào đây bằng cách nào, nhưng vô luận thế nào chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này được. Xích Hồng Ma Tôn nói. Cướp là nhất định phải cướp rồi. Hắn có thể vượt qua sự luyện hóa của chí cao thì nhất định phải có biện pháp gì đó. Không sai, nên đây là thiên địa của cổ tộc chí cao, nhất cử nhất động chúng ta không nên quá lớn, nếu không hắn sẽ cảm nhận được. Nhưng làm sao để hắn tin tưởng chúng ta? Các người nói bây giờ phải làm sao? Mười tên này chẳng phải là thứ tốt lành gì, có nên làm thịt hết không? Trong lòng Lâm Phàm có chút kích động. Mười tên này có tu vi rất mạnh, hơn nữa còn có nhiều thánh dương đan như vậy. Nếu như thu được tất cả, vậy thì mình một bước lên trời rồi. Chủ nhân, có thể cho ta một cơ hội hay không? Để ta cảm hóa một lần như thế nào? Cường giả thần thiên vị tầng 10 nha, ta chưa từng cảm hóa tồn tại mạnh mẽ như vậy. Không thành vấn đề. Lúc này những lão đầu kia xem ra giống như là cá trên thớt vậy, tùy tiện để người ta làm thịt. Ta cảm giác chúng ta nên bóc lột những lão đầu này. Nếu như lấy được công pháp gì của họ là tốt nhất, khi tu luyện chúng ta nuốt hết tinh hoa trong đó, dung nhập tự thân, vậy có thể phát tài rồi. Đại Phàm Ca Chi Linh nói. Thời điểm Đại Phàm Ca Chi Linh nói ra câu này, đám công pháp Chi Linh trong động thiên bạo động, mỗi một người đều gật đầu đồng ý, rất chờ mong. Ừ, không sai, nên. Lâm Phàm không do dự gật đầu đồng ý. Nếu lấy được tất cả thì buôn bán có lãi rồi. Coi như bị cổ tộc chí cao phát hiện, cùng lắm là chết. Mỹ tộc đã mang một giọt tinh huyết của mình rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể phục sinh. Tất cả những thứ này cần phải cảm ơn hệ thống rồi. Vì có túi trữ vật, dù chết cũng không bất động. Đặc biệt là khi phối hợp với tích huyết trọng sinh, vậy thì càng nhịch thiên. Thời khắc này hai bên từng người đều mang theo ý riêng, lần nữa chạm mặt. Tiểu hữu, chúng ta là sinh linh các chủng tộc trên đại thiên thế giới, đều đối kháng cổ tộc. Người màu giúp chúng ta mở gông xiềng, chúng ta có thể cùng nhau giết ra ngoài. Xích Hồng Ma Tôn lên tiếng. Đúng, vì sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới, vì hòa bình, vì lật đổ cổ tộc, chúng ta sẽ không tiếc. Vũ Đô Quỷ Đế nói. Điều hữu, vừa nhìn đã biết ngươi là hạng người chính nghĩa, chúng ta có thể gặp nhau ở đây chính là duyên phận. Vạn Cổ Thần Hỏa Đế nói. Tiền chí cao ghê tởm kia trấn áp chúng ta ở lại đây, giúp hắn cô động thánh dường đàn, gia tăng lực lượng, gián tiếp trợ giúp hắn thống trị các chủng tộc đại thiên, trong lòng chúng ta rất là bi phẫn. Tử Vong Đại Đế nói tiếp. Từng chuyện nói ra y như thật. Trong lòng của Lâm Phàm vạn phần bất đắc dĩ. Nói dối ngay cả da mặt cũng không cần, đặc biệt là những lão già này, miệng mọc phun kim, ai mà yếu tim chắc chắn bị lừa. Những lão đầu này bị trấn áp ở đây rất lâu rồi, bọn họ sớm đã không chịu nổi nữa, muốn thoát ra nhưng mà không có cơ hội. Bây giờ cơ hội đã tới, tuy nói xa vời nhưng mà bọn hắn không muốn từ bỏ. Được, ta có thể giải thoát các ngươi ra ngoài, thế nhưng các ngươi giao chân pháp hạt giống trong người các ngươi ra để ta chọn từng cái. Lâm Phàm nói. Hả? Sắc mặt của bọn họ sững sờ, không nghĩ đến sinh linh trẻ tuổi này nói chuyện lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp đòi hỏi chỗ tốt. Và lúc này ai dám từ chối cơ chứ. Tiểu hữu, người cứ việc nhìn, nếu thích đọc hết cũng được, không có vấn đề. Trong chớp mắt, vô số chân pháp hạt giống bay ra, trôi nổi trên đỉnh đầu bọn họ. Từng cái, màu sắc khác nhau, hình dạng to nhỏ cũng khác nhau. Mỗi một viên chân pháp hạt giống đều mạnh mẽ dị thường, từng vị công pháp chi thần đứng ở trong mầm mống chân pháp. Thật mạnh mẽ. Lúc chân pháp hạt giống đi ra, làm Lâm Phàm nhìn đến dại người. Những lão đầu này có chút lớn đối, không nghĩ đến mỗi người đều luyện nhiều công pháp như vậy, lại còn tu luyện mỗi một môn công pháp đến cực hạn. Tiểu hữu, ta có một môn giả thiên đại thủ ấn rất bá đạo, ngươi có thể nhìn một chút. Ta đây cũng có một môn công pháp cường hãn, một khi triển khai thì quỷ thần khó có thể lường, vô địch thiên hạ. Được rồi, đừng có chém gió nữa. Vô địch thiên hạ cái gì chứ, còn không phải là bị cổ tộc chí cao rốt ở đây à? Lâm Phàm trực tiếp phản bác. Sau khi nhìn đám chân pháp hạt giống trước mặt, đưa ngón tay sờ qua chúng. Đinh, chúc mừng phát hiện chân pháp hạt giống giả thiên đại ấn thủ, trong đó ẩn dấu nguyên thần Xích Hồng Ma Tôn, có học tập hay không? Học tập. Trong lòng Lâm Phàm cười lạnh, biết đám lão gia hỏa này không có lòng tốt, nhưng bọn hắn lại không biết bổn thiếu gia ta có hệ thống, mỗi một cái chân pháp hạt giống cũng không cần dùng thần thức dò xét là đã có thể tự học. Lâm Phàm tin tưởng chỉ cần mình lấy thần thức hòa vào những chân pháp hạt giống có chứa nguyên thần ở trong đó sẽ bị cắn nuốt mất, sau đó hắn có thể đoạt xác sống lại. Nhưng đối với Lâm Phàm, loại giang hồ già đời này sao có khả năng bị lừa dễ dàng như vậy, huống hồ còn có hệ thống nghịch thiên. Muốn cùng bồn thế gia đấu trí không có cửa đâu. Khó quá, nên học cái nào đây? Lâm Phàm vuốt từng cái chân pháp hạt giống, sau đó để hệ thống học tập, nhưng mà ngoài mặt vẫn biểu hiện ra vẻ khó khăn, không biết chọn cái nào. Tiểu hữu, người có thể rót thần thức vào trong đó là có thể học thành trong nháy mắt, dù ngươi học hết đống chân pháp hạt giống này thì cũng không thành vấn đề. Xích Hồng Ma Tôn nói với Lâm Phàm. Gấp cái gì, để ta chọn được một cái tốt nhất đã. Lâm Phàm còn đớn đối thế nào thì những lão đầu này cũng phải dựa hắn. Tốt tốt tốt, tiểu hữu làm sao cho hài lòng ngươi thì cứ làm. Xích Hồng Ma Tôn thấy Lâm Phàm có chút không vui, lại tươi cười đáp. Thế nhưng trong lòng bùng lên cơn giận dữ. Cái tên ghê tởm này, đợi lát nữa đoạt giá xong nhất định phải hành hạ ngươi sống không bằng chết. Xích Hồng Ma Tôn tung hoành ngang dọc từ vạn cổ, tuy rằng một lần thất thủ bị giam ở đây, nhưng hung uy tuyệt thế làm sao có thể bị một tên tiểu bối gian dại như vậy. Thiên Hỏa Bí Pháp, Càn Khôn Phá Diệt Quyền, những công pháp này mỗi một cái đều rất bá đạo. Rất tốt, rất tốt. Trong lòng Lâm Phàm cười to. Mỗi lần học được một môn công pháp, đám công pháp chi thần trong động thiên lại gào to nhào vào cắn xé. Càn Khôn Phá Diệt Quyền này tuy hơi khác với của ta, nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta rút đến tinh hoa là có thể lần nữa tiến hóa. Mạt Nhật Thiên Tài Thần Liên cười lớn không thôi. Thiên Hỏa Bí Pháp có thể giúp ta cô đọng thực thể, ta cũng phải hấp thụ. Ngũ hành chi hỏa gào thét bao vây Thiên Hỏa Bí Pháp, rồi rút lấy tinh hoa. Ngũ hành chi hỏa chấn động mạnh,

nhất thời sắc mặt đại biến, muốn ngăn chặn nhưng không còn kịp nữa. Bọn họ biết số lượng thánh dương đan lớn như thế này, đối với bất kỳ sinh linh nào đều là một khoản tài phú ở trên trời, không ai có thể tự kiềm chế được. Dù sao đây cũng là tích lũy vạn năm của cổ tộc chí cao. Những lão bất tử các người mai phục thần thức ở trong mầm mống chân pháp, nếu bổn thiếu gia rót thần thức vào trong đó, nói không chừng đã bị các người đoạt xá. Dám chơi trò âm mưu với ta, những thánh dương đan này ta thu. Côn bằng thổ nạp, động thiên bao phủ. Trong chớp mắt, Lâm Phàm há to miệng rộng, khí thôn sơn hà, không ngừng thu hút thánh dương đan vào trong bụng. Sức mạnh to lớn bạo phát trong nháy mắt, động thiên bao phủ dòng sông thánh dương đan lại. Một con thánh dương chi long bị Lâm Phàm bắt lấy, một chảo giơ cao trực tiếp bắt một con thánh dương chi long vùi vào động thiên. 2 triệu tỷ tới tay, 1 triệu tỷ thánh dương đan, chính là một con thánh dương long. Người điên rồi. Thập lão đầu nhìn thấy sinh linh này càn rỡ cướp đoạt thánh dương đan, sắc mặt đại biến. Cướp đoạt để làm gì? Nơi này là chỗ cơ thể cổ tộc chí cao, chẳng lẽ hắn có thể ra ngoài sao? 3 triệu tỷ thánh dương đan ở trong nhà mắt Lâm Phàm đã lấy xong. Nhưng Lâm Phàm chưa kịp hưng phấn thì bầu trời đột nhiên rung động, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Sinh linh kia, người dám cướp đoạt của cải của bản chí cao, người đáng chết! Một âm thanh bá đạo từ vòng xoáy truyền ra ngoài. Những lão giả kia nghe thấy thanh âm này, sắc mặt đại biến, lộ vẻ hoảng sợ tột cùng. Trong chớp mắt, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Chí cao nhìn sinh linh trước mắt này, mặt không hề cảm xúc, thế nhưng nội tâm sững sờ, hắn có chút không rõ sinh linh này rốt cục làm sao thoát khỏi sự luyện hóa của hắn. Bất luận đồ vật gì nuốt vào trong bụng, cho dù là chí bảo thì cũng hóa thành pháp lực thuần nhất. Chẳng qua bây giờ hết thầy đã không trọng yếu nữa, bởi vì kết cục của hắn chỉ có chết. Chí cao, người nuốt ta vào mà không thể luyện hóa thì mắc mớ gì đến ta? Số thánh dương đan này là của ta, người muốn lấy lại cũng không thể đâu. Lâm Phàm lạnh lẽo nói một tiếng. Thực lực của chí cao hắn biết rất rõ, thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà đối với Lâm Phàm, nhân sinh chính là phải đấu tranh, không đánh cũng phải đánh chết. Cổ tộc chí cao không nói gì thêm, một tay mở ra che kín bầu trời, chụp tới Lâm Phàm. Nơi ở của bát đại chí tôn trong cổ thánh giới, 8 tòa tháp cao quay xung quanh một hố sâu đen kịt vô biên vô tận ở trung tâm. Bên dưới có một cô gái tuyệt thế khuynh thành, uy nghiêm tứ phương. Kiệt, tâm ý của Thủy Hòa ta người không thể nắm bắt được. Tuy bây giờ Thủy Hòa đại đế bị bát đại cổ tộc trấn áp trong vực sâu vô biên vô tận này, nhưng mà khí tức tản ra vẫn không hề suy giảm. Thủy Hòa khoác trường bào trên người, khí tức làm cho người ta sợ hãi. Thủy Hòa bất dung, nhưng đối Thủy Hòa đại đế có tu vi cao thâm, tung hoành vạn cổ, nắm ở trong tay 2 đại chân lý, trên con đường dung hợp lại dị thường thông thả. Có điều khí tức hiện tại cũng có chút dị thường. Thủy Hòa nhu hòa, hòa cuồng bạo vô tình, luân phiên lẫn nhau, thiên địa chí lý, âm dương thái cực chạy dọc ở dưới chân, giống như là vừa sải bước ra là có thể điên đảo âm dương, nghịch chuyển càn khôn. Thủy Hòa đại đế, khí tức của ngươi sao lại như vậy? Kiệt Bản Thể nhìn Thủy Hòa đại đế trước mắt, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thủy Hòa đại đế cười khan một tiếng. Ngươi không hiểu đâu. Đúng là ta không hiểu thật. Có điều hôm nay ta gặp một chuyện có ý tứ, ở trên người một tên nhân tộc có hơi thở của ngươi, bất quá bây giờ hắn đã bị ta nuốt vào bụng mà chạy đằng trời. Kiệt cười nói. Thủy Hòa đại đế nghe lời này liền nhướng mày. Ở trên người có hơi thở của mình, chẳng lẽ là tên kia sao? Xem ra người biết hắn, 2 đại chân lý của người đang từ từ sản sinh dung hợp, có lẽ là do hắn đi. Không nghĩ đến Thủy Hòa đại đế chinh chiến vạn cổ, qua vạn đời người, lại băng thanh ngọc kết, lại để mắt một tên nhân tộc như run rẩy chìm đắm trong trụy lạc. Kiệt điên cuồng cười lớn, giống như rất đắc ý. Kiệt, ngươi chỉ là một nhân tài mới xuất hiện thôi, nếu như không phải bị thiên y áp chế, bản đế giết ngươi sẽ như làm thịt chó, ngươi tin không? Nếu ngươi dám động đến hắn, ngươi nhất định phải chết. Thủy Hòa đại đế ác liệt nói, lời nói rất nghiêm túc, không chút bào hòa. Kiệt sắc mặt càng ngày càng khó coi, bị lời nói của Thủy Hòa đại đế động nộ. Cả bản thân ngươi còn khó bảo toàn, ngươi vẫn nên nghĩ cho ngươi thôi. Nhân tộc này sẽ không chết, bất quá ta sẽ biến anh thánh thành nô lệ, ngày đêm chịu dằn vặt. Để ngươi nhìn một chút, người mà ngươi nhìn chúng là một con chó trung thành và bẩn thỉu cho cổ tộc. Kiệt giữ tận gầm thét. Hoàng dã trì sơ, Thủy Hỏa thai nghén, thiên địa vinh quang. Trong chớp mắt, áo bào Thủy Hỏa đại đế không gió mà bay,

Dù sao thân thể nhu nhược này của hắn cũng đã bị nàng ta trả đạp, bồi thường một vài thứ cũng đúng thôi. Có điều khi nhìn thấy tình huống hiện tại, Kiệt đang trấn áp hắn để đối kháng với lực lượng của Thủy Hòa Đại Đế. Khi hắn ta đánh tan lực lượng của nàng, sẽ đến phiên mình. Nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.